Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, di vật. Hai người một bên chạy đi vừa nói chuyện phiếm. Lục Tấn một tay khoát lên Sở Ly phía sau lưng. Vận công mang theo hắn. Lục huynh đệ, chúng ta Trường Sinh giáo có hay không liên quan với Linh Thú Tông di vật? Sở Ly cười nói, ta muốn chiêm ngưỡng một hồi Linh Thú Tông phong thái. Ngẫm lại liền khiến người ta say mê nha. Bọn họ là dựa vào linh thú. Không có gì hay chiêm ngưỡng. Lục Tuấn bĩu môi nói. Không giống chúng ta Trường Sinh giáo. Cái kia bằng chính là bản lãnh thật sự. Hai người cất bước ở một đỉnh núi. Đạp lên một mảnh cây thông bồng bềnh mà đi. Dưới chân lướt qua. Bên người gió mát lướt nhẹ qua mặt. Khiến lòng người ngực vì đó một sướng. Dường như muốn cưỡi gió bay đi. Quên mất trần thế hỗn loạn. Sở Ly cười nói. Linh thú tông võ học cũng không thể so chúng ta Trường Sinh giáo chênh lệch chứ. Đương nhiên không bằng chúng ta. Lục Tấn nói. Như cái gì ngự long quyết. Cách rồng căn bản không có uy lực gì. Nào giống giáo chủ bất lão Trường Sinh công. Cái kia nhưng là chân chính Trường Sinh. Đụng với nguy hiểm luôn có thể thoát thân. Sở Ly nói. Ngự long quyết thật như vậy chênh lệch. Thiên hạ hàng đầu võ học, ngược lại không có ngự long quyết chuyện gì. Lục Tấn rên một tiếng nói, linh thú tông võ học dựa cả vào linh thú, không còn linh thú lại như không còn răng lão hổ, tên tuổi đáng sợ thôi. Sở Ly không phản đối lắc đầu một cái, ngự long quyết nội lực thuần hậu mà cứng cỏi, tuyệt không tầm thường nội lực có thể đụng, có điều Lục Tấn nói tới cũng không thể toàn bộ phủ nhận. Ngự long quyết uy lực lớn nhất vẫn là đối với linh thú. Thông qua nội lực xây dựng lên tâm cầu, có thể khơi thông với nhau giao lưu. Này vô cùng trọng yếu. Như ở thời kỳ thượng cổ, căn bản không cần tự mình động thủ. Tâm ý hơi động, thần long tự nhiên xuất hiện. Sau đó bảo vệ người tu luyện. Huống hồ ngự long quyết nội lực vững chắc. Tầm thường võ kỹ cũng có thể phát huy ra đường đại sức mạnh. Lục Tấn nói. Nói như thế, hiện tại thiên hạ này nào có cái gì giống, đều ở thập vạn đại sơn đây. Ngự long quyết làm sao tu luyện, chẳng lẽ đi thập vạn đại sơn, cái kia thật được muốn chết. Sở Ly lắc đầu một cái cười nói. Nói như thế, dẫn tiên sơn không thể tu luyện ngự long quyết. Ai biết được, Lục Tuấn bĩu môi nói. Ngược lại ta là không cảm thấy dẫn tiên sơn rất mạnh. Có điều hắn chiếm địa lợi tiện lợi. Tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn thôi. Chúng ta Trường Sinh giáo nhất định phải chiếm bọn họ dẫn tiên sơn. Sở Ly cười nói. Nào có dễ dàng như vậy. Hừ, chỉ cần giết Chu Đôn Lễ cũng rất dễ dàng. Lục Tấn nói. Sở Ly nói. Giáo chủ chắc chắn giết dẫn tiên sơn sơn chủ. Lục Tấn gật gù. Chỉ cần bắt được Thí Thiên Kiếm. Giáo chủ như vậy thần công. Đối phó Sở Ly còn không dễ dàng. Sở Ly cười híp mắt nói. Bắt vào tay đi còn không có bắt được. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Tuấn lắc đầu cười khổ nói. Ai cũng không nghĩ ra. Này Sở Ly như vậy khó chơi. Giáo chủ được thiên thần vẫn là hắn không làm gì được. Hắn tiếng tăm vẫn đúng là không phải thổi ra. Sở Ly nói. Vậy giáo chủ còn có ý định gì? Lục Tuấn bất đắc dĩ nói. Giáo chủ cũng là bị bức ép hết cách rồi. Cứng không giành được chỉ có thể mưu lợi. Bắt được Sở Ly nữ nhân trao đổi Thí Thiên Kiếm chứ. Sở Ly cái tên này cuối cùng không đến nỗi vì một thanh kiếm đưa phủ quốc công tiểu thư tính mạng. Chứ. Sở Ly cười nói. Vậy cũng không hẳn. Lục Tấn nói. Không có phủ quốc công tiểu thư. Sở Ly không có ngày hôm nay. Hắn nếu như làm như thế. Nhất định thiên phu sở chỉ. Bị tất cả mọi người khinh thường. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Ly cười nói, như vậy xem ra, này Tống Chi Phàm cũng thật là người vô tình, chỉ muốn đến lợi ích, không nghĩ tới cảm tình. Vậy giáo chủ thành công chứ? Sở Ly cười nói, Tiêu Tam tiểu thư ti mạnh, cũng không phải giáo chủ đối thủ. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Tuấn lắc đầu nói, cho nên nói giáo chủ hiện tại tâm tình không tốt, bởi vì không thể được. Sở Ly lúc mấu chốt chạy về. Vậy làm sao bây giờ? Sở Ly kinh ngạc. Lục Tấn nói. giáo chủ rồi sẽ có biện pháp. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người không tiếp tục nói nữa. Một hơi chạy tới nhà tranh. Tống Chi Phàm chính đang một gian trong phòng tu luyện. Khí thế như thủy triều. Chậm chậm mà mạnh mẽ. Sắc mặt nhưng vẫn âm trầm như nước. Trong nhà tranh không khí phảng phất đều đọng lại. Nghe được Bách Lý Nạp lại đây. Hắn không có xuất hiện. Chỉ là ở bên trong phòng dặn dò Lục Tuấn một câu. Về một chuyến tổng đàn. Chuẩn bị nhường Bách Lý Nạp nhập giáo. Tiếp theo sau đó vận công khổ tu. Không tiếp tục để ý. Lục Tuấn một mặt hưng phấn. Dùng sức vỗ vỗ Sở Ly. Xem Sở Ly nhếch miệng mới vội vàng buông tay ra. Nhớ lại Sở Ly không còn võ công. Giáo chủ, lão Bách Lý võ công bị phế. Lục Tuấn cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hai người đang đứng ở Tống Chi Phàm vị trí nhà tranh ở ngoài. Đứng yên không cử động. Vào đi, Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Nhà tranh thấp bé cửa nhỏ chính mình mở ra. Lục Tuấn cùng Sở Ly tiến vào trong phòng. Có chút tối tăm bên trong cái phòng nhỏ. Tống Chi Phàm đang ngồi ở trên giường nhỏ. Lẳng lặng đánh giá Sở Ly. Trong không khí thiên thần trận lực áp bách càng mạnh hơn. Hiển nhiên hắn tu vi lại tinh tiến một tầng. Tốc độ coi là thật kinh người. Như vậy tinh tiến xuống. Chính mình không hẳn có thể đỡ được. Tống Chi Phàm đánh giá một chút Sở Ly. Một chỉ điểm ra. Sở Ly khắc chế né tránh kích động. Ngoan ngoãn chịu chỉ tay. Giờ khắc này vô số ý nghĩ né qua. Như điện ánh lửa đá. Như Tống Chi Phàm nhìn thấu thân phận của chính mình. Vậy này chỉ tay khó đoán sống chết. Có điều hắn chắc chính mình không hề kẽ hở. Không có bị nhận thức xuyên. Này rất khả năng là Tống Chi Phàm một lần thăm dò. Một đường chỉ lực đánh trúng Sở Ly ngực. Sở Ly không có tách ra. Chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía Tống Chi Phàm. Hắn âm thầm đối với kỹ xảo của chính mình thụ một cái ngón tay cái. Thiên ma công phối hợp đầy đủ hành động. Coi là thật thiên y vô phùng. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh tiến vào ngực. Lập tức khuếch tán đến quanh thân. Kịch liệt đau đớn trong nháy mắt dâng lên. Thật giống thân thể mỗi một lần máu thịt đều ở nứt ra. Muốn hóa thành bột phấn. Đây là không kém ngàn đao bầm thây cực hình. Hắn há mồm, sắc mặt đỏ lên lại không thảm gọi ra. Chỉ là cắn răng khổ sở nhịn xuống. Nhìn thấy Sở Ly cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới. Nhưng không có rên gì. Tống Chi Phàm thỏa mãn gật gù. Đối với ý chí của hắn cùng công phu nhẫn nại đại vi mãn ý. Như vậy tâm tính mới có tư cách tu luyện tới lợi dụng kỳ học. Giáo chủ, Lục Tuấn hiếu kỳ nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nói, chờ một lúc liền có thể khôi phục võ công. Dẫn hắn về tổng đàn sau này. Có thể trước tiên đi kỳ công lâu tuyển một môn kỳ thuật. Là, Lục Tuấn hưng phấn trả lời. Liền tuyển bất lão trường sinh công tầng thứ nhất đi. Theo hắn, Tống Chi Phàm gật đầu. Đánh giá Sở Ly. Sở Ly nhận thức thân thể đứt từng khúc cảm giác. Âm thầm phỏng đoán cùng dấu ấn. Đây là một môn kỳ công. Có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi. Trong thiên hạ có thể làm đến ít ỏi. Thật là nhường hắn than thở. Ước hẹn qua một phút. Sở Ly thân thể bỗng nhiên truyền ra một trận kịch liệt đùng đùng âm thanh. Giống như giang đậu con âm thanh. Vang lên chén trà nhỏ thời gian sau này. Quanh người hắn đột nhiên dâng lên. Phảng phất cao to một phần. Sau đó quần áo bay phần phật, không gió mà bay. Cảm ơn giáo chủ, hắn sâu sắc thi lễ. Võ công của hắn đúng là không có. Hơn nữa phá hoại đan điền, vì lẽ đó chân thực đến không hề kẽ hở. Lúc này nhận này kỳ dị sức mạnh kích phát, đan điền khôi phục, khí thế quanh người dồi dào, khôi phục thiên ngoại thiên cao thủ cảnh giới. Đi thôi, Tống Chi Phàm vung tay nhắm mắt lại. Hai người ôm quyền thi lễ lui ra nhà tranh. Đi tổng đàn. Ngươi có thể học bất lão trường sinh công rồi. Lục Tuấn hưng phấn nói. So với mình được kỳ học vẫn vui vẻ. Sở Ly cười gật đầu. Hai người rời đi nhà tranh bay nhanh. Ở nửa đường đêm khuya. Sở Ly lần thứ hai thổi qua Lục Tuấn huyệt ngủ. Lặng yên rời đi.